Trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 27, đưa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi việc ghép đôi hoàn tất, hệ thống của tổ cây lập tức nhận được phản hồi quản lý lúc ấy đang thong thả uống tách trà hoa cúc tinh tú để dưỡng sinh, vừa nhìn thấy thông báo liền sốc đến mức sặc liên tục. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ khụ. Bệ hạ, ghép đôi rồi sao? Bệ hạ thật sự đã ghép đôi rồi. Ông vỗ ngực lấy hơi, nước mắt trực trào. Trong lòng mơ hồ như thể tổ tiên nhà mình hiển linh, mồ mả bốc khói xanh nghi ngút, phúc đức tề tụ. Mấy chục năm nay, ít ra cũng đã gần 30 năm rồi. Thông tin của bệ hạ, kể từ ngày được nhập vào quang não của tổ cây, vẫn như một hộ dân lì lợm bám trụ, cắm rễ sâu trong hệ thống. Mặc cho năm tháng đổi thay, mặc cho các trưởng lão luân phiên lên xuống, nó vẫn kiên cố như bàn thạch. Gió mưa mài mòn. Tổ cây đã tiễn biết bao lứa lam tinh và ứng cử viên, nhưng hình tượng quốc vương độc thân của bệ hạ chưa từng lung lay. Qua 10 năm đầu tìm đủ mọi cách đều vô ích, quản lý mệt mỏi cả người, từ đó quay sang lo chuyện dưỡng sinh, sớm đã buông bỏ hy vọng này. Ai ngờ hôm nay lại tận mắt thấy được, sau phút kích động ngắn ngủi, quản lý lập tức mở thiết bị liên lạc báo tin vui này cho viện trưởng lão. Vui một mình, sao bằng chia vui cùng thiên hạ. Để niềm vui lan khắp nhân gian mới phải. Tiếng tít báo hiệu ghép đôi vừa vang lên, thời tinh xác nhận đi xác nhận lại vòng tay, rồi theo chỉ diệu quay về. Suốt cả quãng đường, cậu lâng lâng mơ hồ, kinh ngạc xen lẫn niềm vui vỡ òa. Thật sự cậu đã làm được, nhưng những cảm xúc ấy chỉ có thể cuộn xoáy trong lồng ngực, bởi ở ngay trước mặt điện hạ, cậu chẳng dám nói thẳng ra. Vì vậy, cả đoạn đường đi, tâm trạng đủ loại vị ngọt đắng chồng chất ngổn ngang. Khi đến nơi ở, thấy cận thần hứa và thiếu tướng phủ đứng đợi ngoài cửa, thời tinh vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp lấy lại tinh thần. Nhìn thấy chỉ diệu đưa cậu trở về, hứa kim hiếm hoi để lộ vẻ vội vã, bước nhanh lên trước, vừa thấp thỏm vừa mừng rỡ mà hỏi. Có phải, đúng như ta nghĩ không? Chỉ diệu chắp tay sau lưng, đáp gọn. Không phải, thời tinh, ta đâu biết ngươi đang nghĩ điều gì. Thời tinh, Hứa Kim cũng bị câu hỏi ngược đột ngột ấy làm nghẹn lời, sau mới nhận ra rõ ràng là Chỉ Diệu cố tình. Ông đã chờ mong bao nhiêu năm, rốt cuộc ước nguyện mới thành, vậy mà đối phương lại còn vòng vo chọc mình. Hứa Kim khẽ ho một tiếng, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm nghị. Còn chưa kịp mở miệng khách sáo, thì Phù Thanh ở bên cạnh đã chen lời, nảy ra một cách nghĩ quái chiêu. Ấy, ngài nhìn vào vòng tay của thời tinh ấy. Đứa nhỏ này chẳng lẽ lại không cho ngài xem sao? Rõ ràng điện hạ đang cố tình đùa dai trả đũa. Vòng vo với người thâm sâu như Hứa Kim thì biết bao giờ mới xong. Chẳng thà chọn ngay một đứa nhỏ ngây ngô dễ đối phó nhất chẳng phải tiện hơn sao? Phủ Thanh rõ ràng đã hùa cùng Hứa Kim. Nghe xong, cận thần Hứa lập tức gật đầu hành lễ với Chỉ Diệu. Điện hạ vất vả rồi, mời ngài vào nghỉ ngơi đi. Rồi ông dứt khoát vòng qua Chỉ Diệu. Chạy thẳng về phía thời tinh vừa theo sau trở về. Chỉ Diệu, thời tinh, thật không biết có nên nói thế nào, nhưng đôi mắt sáng rực của Hứa Kim lúc này nhìn qua còn hơi khiến người ta sợ. Ngay khi ông sắp bước đến trước mặt thời tinh, Chỉ Diệu cuối cùng cũng lên tiếng. Được rồi, anh liếc Phủ Thanh kẻ bày trò một cái, rồi dứt khoát tuyên bố. Đã ghép đôi rồi, người ta vừa mới được đưa về, đừng dọa cho em ấy chạy mất. Muốn xem thì đến xem vòng tay của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong, Phù Thanh lập tức hào hứng. Điện hạ, ta muốn xem. Hứa Kim khẽ ho một tiếng, không quay đi ngay, đứng đó tiêu hóa tin tức. Sau đó ông mỉm cười thân thiện với thời tinh, nụ cười quá mức chân thành khiến cậu xấu hổ cũng phải cười đáp lại. Được rồi, như thế này thì ta cũng coi như đã có thể yên lòng với cha mẹ ngài. Nếu họ biết chuyện, chắc chắn cũng sẽ vui mừng. Hiếm hoi lắm cận thần Hứa mới bày ra dáng vẻ của một bậc trưởng bối, nói với sự an ủi và hài lòng. Chỉ Diệu mở vòng tay ra, có phần chán chường mà đưa cho Phù Thanh. Quay lưng về phía cận thần Hứa, vừa nghe thấy lời ông nói, nét trêu chọc quanh người cũng bớt đi, cúi mắt xuống nhàn nhạt đáp. Có lẽ ấy, cận thần Hứa liền nói, được rồi, chuyện cũ không nhắc nữa, chúng ta vào thôi. Đã ghép đôi rồi thì những việc tiếp theo cũng phải chuẩn bị cho chu đáo. Phù Thanh khó hiểu, điện hạ, chẳng phải biệt phủ của ngài ở An Thành đã dọn sẵn từ mấy hôm trước rồi sao? Thực ra, sau khi yến tiệc ghép đôi chính thức kết thúc, tổ cây sẽ không giữ người Lam Tinh hay ứng cử viên ở lại nữa. Ứng cử viên sẽ đưa người Lam Tinh về sống cùng 3 ngày, vừa để làm quen với đời sống sau này cùng bạn đời, vừa để xem trong lúc chung sống có nảy sinh mâu thuẫn gì không. Nếu 3 ngày trôi qua suôn sẻ, tổ cây sẽ thông báo, rồi từng cặp sẽ quay lại ký một loạt văn kiện, trong đó có cả thỏa thuận hôn nhân. Cận Thần Hứa im lặng giây lát rồi nói, chẳng lẽ chỉ cần dọn dẹp chỗ ở cho ngày mai là xong sao? Còn phòng ốc trong hoàng cung, việc báo cáo với viện trưởng lão khi hoàng thất có thêm thành viên mới, rồi sau này thân phận cũng đã khác, chuyện phân chia tài sản có thể để sau. Nhưng mà quần áo, phi thuyền và cả tùy tùng cho tiểu điện hạ thì phải chuẩn bị ngay chứ. Phủ Thanh nghe mà ngơ hết cả người, Thời Tinh thì lặng đi một lúc lâu mới kịp nhận ra, công. Tiểu điện hạ, kia là gọi mình, suýt chút nữa thì mắt cậu rớt ra ngoài, vội vàng xua tay. Cận Thần Hứa, ngài không cần như vậy, cứ gọi tôi là Thời Tinh thôi. Cận Thần Hứa còn chưa kịp phản bác, Chỉ Diệu đã cất giọng. Được rồi, chú Hứa, phần ngài phụ trách thì tự lấy kế hoạch đi. Còn chuyện của Thời Tinh thì cứ đến bàn bạc với ta. Đứng ngoài lâu rồi, mệt thì vào nhà thôi. Nghĩ đến cách gọi, Chỉ Diệu khẽ liếc về phía Thời Tinh. Gần như chỉ một ánh mắt thoáng qua, cậu đã nhận ra trong đó có ý hỏi, vội vàng lắc đầu cầu khẩn. Chỉ Diệu liền nói, vẫn cứ gọi là Thời Tinh đi, chờ quay lại tổ cây ký thỏa thuận rồi đổi cách xưng hô cũng chưa muộn. Đi thôi, anh dẫn đầu bước vào. Trong nhà, Phù Thanh và Cận Thần Hứa theo Chỉ Diệu vào thư phòng, còn Thời Tinh trở về phòng mình. Cửa vừa khép lại, cuối cùng cậu cũng có khoảng thời gian riêng. Không dám phát ra tiếng, ôm gối lăn lộn mấy vòng trên sofa, vui mừng đến mức không kìm được. Đợi cơn phấn khích kiều, qua vòng phỏng vấn, lắng xuống, cậu mới nhận ra lúc cuối Chỉ Diệu là đang giúp mình giải vây. Vội vàng gửi một tin nhắn, cảm ơn ngài, điện hạ. Trong thư phòng còn có cả Phù Thanh và Cận Thần Hứa, Chỉ Diệu không trả lời ngay, chắc là đang bàn chuyện của cậu. Thời Tinh lên tinh võng một lát, cả buổi tối nay, từ căng thẳng, hồi hộp rồi đến hân hoan, cảm xúc lên xuống quá nhiều. Đến khi bình tĩnh lại, cậu liền bị cơn mệt mỏi ập đến. Trước khi ngủ, sau khi rửa mặt, cậu nhận được một tin nhắn rất ngắn gọn từ Chỉ Diệu. Chuyện nhỏ thôi, ngủ sớm đi. Thời Tinh, chúc ngủ ngon, điện hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia có lẽ không ngờ cậu sẽ đáp lại, một lúc sau mới trả thêm một tin. Ngủ ngon, đêm nay, tâm nguyện của Thời Tinh đã thành, cậu chìm trong sự mãn nguyện. Nhưng với người khác, lại không hề như thế. Năm vị sĩ quan ai cũng có tính toán riêng. Khi rời đi, vào nhóm nhỏ mới phát hiện Thời Tinh chẳng chọn ai cả, nghĩ rằng cậu đang cân nhắc, liền quyết định chờ câu trả lời vào ngày hôm sau. Lục luật thì tìm suốt một đêm mà không thấy Thời Tinh. Bề ngoài trông bình tĩnh, nhưng trong lòng lại căng như dây đàn. Sang ngày thứ hai, yến tiệc ghép đôi tiếp tục, quản lý đến tận nơi ở thông báo số người Lam Tinh còn lại chẳng mấy, trí não dự đoán tối nay sẽ kết thúc. Nếu điện hạ muốn ở lại tổ cây thì nơi này có thể phá lệ. Còn nếu muốn làm theo quy định đưa người ra ngoài sống thử vài ngày, thì nên tranh thủ lúc tin tức chưa công bố, đi đầu tiên sẽ tốt hơn. Thân phận bệ hạ đặc biệt, càng nên đi trong âm thầm. Cận Thần Hứa vốn đã chuẩn bị từ sớm, quy tắc này cũng do chính Chỉ Diệu tham gia đặt ra, nên dĩ nhiên anh sẽ tuân thủ. Đồ đạc thì người máy đã thu xếp gọn gàng từ ban ngày. Trước đó quản lý đã bàn bạc với Cận Thần Hứa, gặp mặt xin phép Chỉ Diệu. Chiến hạm ẩn hình lặng lẽ hiện thân trên bầu trời, và thế là dưới ánh trăng, Thời Tinh một lần nữa rời khỏi tổ cây. Lên đến chiến hạm, cậu dán chặt mắt vào khung cửa sổ, nhìn tổ cây phía dưới nhỏ dần đi. Chỉ Diệu thấy thế, dịu giọng hỏi, không nỡ xa nơi mình lớn lên à? Thời Tinh nghĩ một chút, rồi lắc đầu. Không phải, chỉ là vẫn thấy không thật lắm, không ngờ mình thật sự đã có cơ hội sống lại, và vận mệnh lần này lại rẽ sang một con đường khác. Với cả, cậu ngước mắt, khẽ mỉm cười. Không ngờ ngài thật sự chọn em, làm Chỉ Diệu bật cười, nhưng cũng hiểu được tâm tình của cậu, chỉ bảo. Rồi sẽ quen thôi, Phù Thanh lập tức liếc mắt ra hiệu cho Cận Thần Hứa. Hứa nhanh nhẹn dẫn Thời Tinh đi xem căn phòng đã chuẩn bị sẵn ở biệt phủ An Thành. Hứa Kim thì lại nhải dặn dò, Phù Thanh lại pha trò chọc ghẹo. Còn Thời Tinh thì, chẳng khác nào một cậu bé chưa từng thấy qua cảnh đời. Hết lần này đến lần khác tròn mắt. Hoa, kinh ngạc, chỉ Diệu trông nắm tay lên má nhìn sang. Trước mắt chỉ là một khung cảnh rất đỗi bình thường, nhưng lại khiến cậu bất giác khẽ mỉm cười. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tổ cây trong tầm mắt đã dần xa, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, khung cảnh tĩnh lặng và an hòa. Ngày hôm sau, Lục Luật không còn tiếp tục tìm kiếm nữa, mà thực ra cũng chẳng thể tiếp tục. Ngay khi thức dậy, Thời Tinh đã dùng thiết bị liên lạc báo chuyện Lục Luật cho quản lý. Khi Lục Luật vừa bước vào hội trường, quản lý lập tức tiến đến chặn hắn lại. Hai người một trước một sau đi vào vườn hoa, chưa kịp để Lục Luật mở miệng, quản lý đã nói thẳng. Thời Tinh đã được ghép đôi rồi, Lục thiếu gia, cậu không cần tìm nữa. Lục Luật sững người, tim hắn co thắt, trong tai chỉ còn lại tiếng ù chói gắt. Hắn chừng chừng nhìn quản lý, ánh mắt thoáng chốc u ám hung hiểm. Ông nói gì, nhưng quản lý là người từng trải, sóng to gió lớn nào cũng đã gặp. Trong mắt ông, Lục Luật chẳng khác nào một chú chó con hung dữ, trông có vẻ dữ tợn nhưng chẳng có gì thật sự đáng sợ. Quản lý điềm nhiên lặp lại, Thời Tinh đã ghép đôi rồi. Là ai? Lục Luật gằn giọng, theo quy định của tổ cây, việc này không thể tiết lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh sách ghép đôi trong suốt thời kỳ trưởng thành của tộc người Lam Tinh, tổ cây sẽ tuyệt đối không công bố. Chỉ khi họ vượt qua giai đoạn trưởng thành, danh sách ấy mới được tiết lộ. Lục Luật nghiến răng, năm vị sĩ quan đó ta đều biết, chỉ cần lần lượt đi tìm, cuối cùng cũng sẽ biết Thời Tinh ở bên ai. Quản lý không cho thêm lời đáp, đó là việc riêng của cậu. Lục Luật không moi được chút tin tức nào, cố chấp đối đầu với quản lý. Quản lý thì vẫn giữ vẻ ôn hòa, còn trong mắt Lục Luật, sự điên cuồng và nóng này đã bộc lộ rõ rệt. Đừng tưởng rằng ta không có cách khác, cho dù ta không tìm được mấy sĩ quan kia, bọn họ vẫn phải quay lại ký hiệp ước. Ra ra vào vào, chẳng lẽ có thể hoàn toàn biến mất sao? Quản lý nhíu mày, nhưng Lục Luật cũng không nhượng bộ. Ông biết nói thêm cũng vô ích, mà về phía Chỉ Diệu thì càng chẳng lo Lục Luật có thể lần ra tung tích. Nghĩ vậy, quản lý đổi giọng. Ngài là vì Thời Tinh mà đến đúng không? Nếu Thời Tinh đã ghép đôi rồi, ngài còn định tiếp tục tham gia yến tiệc sao? Vương Phi rất lo cho ngài, hôm qua còn gọi cho ta, nhờ tổ cây chiếu cố ngài, nếu... Không cần, Lục Luật cắt ngang, gằn giọng, ta không muốn ai khác. Quản lý chỉ mỉm cười, Lục Luật quay người bỏ đi, bóng lưng giống như một con sói con kiêu ngạo bị thương. Đêm hôm ấy trôi qua, năm vị sĩ quan còn lại cuối cùng cũng nhận ra rằng Thời Tinh đã chọn một người khác. Nhóm chat, top 5 ứng cử viên mạnh nhất, vốn được lập ra để sau khi ghép đôi còn khoe khoang. Ai ngờ đến khi yến tiệc kết thúc vào ngày hôm sau, lại biến thành nơi an ủi lẫn nhau, như một trạm trú cho những kẻ cùng cảnh ngộ. Đàm Diễm, Châm Thuốc, JPG, thật sự không phải 4 người các cậu à, Quan Quần. Anh, đại ca à, thật sự không phải. Anh đã hỏi 800 lần rồi, không phải tức là không phải. Quan Quần, chúng ta ở trong nhóm chung lâu như thế, cho dù không có tình cảm, thì cũng từng cãi nhau qua lại. Anh thử nói xem, ai mà thật sự ghép đôi được rồi, còn nỡ giấu đi, không khoe dùm beng lên chắc. Hạng Hòa Trạch lặng lẽ bấm, một cho Quan Quần, Phát Trọng Quang cũng bấm, một, Đàm Diễm, Qua Minh, cậu đừng bảo là cũng, một nhé, Qua Minh, đúng lúc vừa định bấm. Qua Minh, nói miệng cũng tính, một, Đàm Diễm, Quan Quần, Đàm Diễm cuối cùng không nhịn nổi, gào lên câu hỏi chí mạng. Vậy rốt cuộc, mẹ nó, là ai? Quan Quần, câu hỏi hay, Hạng Hòa Trạch lại tiếp tục bấm, một cho Quan Quần, Phát Trọng Quang cũng thêm một cái, một nữa, Đàm Diễm, mấy người bị câm à, chỉ biết, một thôi chắc, Qua Minh, ừ, một Đàm Diễm, Quan Quần, cuối cùng câu hỏi cũng bị lật tẩy. Hạng Hòa Trạch chịu gõ chữ. Sau khi yến tiệc ghép đôi kết thúc, vòng tay chỉ được tổ cây thu hồi khi mọi thủ tục hoàn tất. Để tránh ảnh hưởng đến kết quả, một khi ghép đôi thành công, miễn là còn đeo vòng, thì ứng cử viên và người Lam Tinh đều không thể liên lạc bằng số liên lạc nữa. Bọn tôi lập nhóm này bằng ID quân đội từ sớm, nhờ cấp bậc quân tình cao nên mới thoát khỏi bị phong tỏa. Cậu muốn biết, bọn tôi cũng muốn biết chứ. Nhưng phải đợi thiết bị liên lạc được mở lại rồi mới có thể hỏi được, đúng không? Đàm Diễm kinh ngạc, mấy cậu còn đợi nổi cơ à? Người quen của tôi đã dùng thiết bị liên lạc của chị dâu tôi để hỏi rồi, kết quả cũng chỉ có ngần ấy. Bạn bè chúng ta ghép thông tin lại, chẳng lẽ không ra kết quả sao? Cố Minh ho nhẹ, thật ra, tôi cũng hỏi rồi. Quan Quần, trùng hợp quá, tôi cũng nhờ anh tôi hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát Trọng Quang vẫn kiên định, tiếp tục. Một cho Quan Quần. Quan Quần thương hại, anh Phát chắc bị đả kích nặng quá, không muốn đối diện sự thật, chẳng buồn gõ chữ nữa. Đàm Diễm cũng thương hại, cậu tối nay gọi bao nhiêu tiếng? Anh, rồi đó, cưng à, có vẻ cậu cũng bị đả kích chẳng nhẹ đâu. Trước giờ mỗi lần gọi, anh, đều toàn diễu cợt cả. Hạng Hòa Trạch chân thành, có thể nói là tâm lý đã ám ảnh nặng nề. Lại bổ sung, tôi nói chính bản thân tôi. Tên nhóm này bây giờ trong mắt tôi tỏa ra ánh sáng châm biếm rực rỡ. Phát Trọng Quang kiên định tiếp tục. Một cho Hạng Hòa Trạch. Đàm Diễm, không được, mọi người phải vực dậy tinh thần. Đã hỏi hết rồi, vậy trong 3 ngày tới chắc chắn sẽ có kết quả. Đến lúc đó, chúng ta không thể cứ ủ rũ thế này nữa. Quan Quần, chỉ cần nhắc đến kết quả, trong tôi đã sôi sục chiến ý. Kẻ nào dám đào góc tường của chúng ta, tôi nhất định bắt hắn phải trả giá. Hạng Hòa Trạch vội nhắc, bình tĩnh, nóng giận là ma quỷ, yến tiệc ghép đôi không cho phép ẩu đả riêng đâu. Quan Quần, tôi biết, nhưng về đế đô, chính thức hẹn nhau trong phòng huấn luyện thì được chứ? Ông đây chưa từng chịu uất ức thế này, dám đào góc tường thì phải chuẩn bị tâm lý đi. Đợi xem tôi không đánh hắn bầm dập tím tái mới lạ. Đàm Diễm gửi ngay một sticker khen Quan Quần. Đúng lúc ấy, Vân Vũ người vừa bàn bạc với Hứa Kim xong trở về. Cuộc trò chuyện được chiếu bằng hình ảnh ảo, Vân Vũ nhìn thấy nội dung trong nhóm, thần sắc thoáng hiện nét khó tả. Vân Vũ hỏi, Quan Quần muốn hẹn quyết đấu à? Đàm Diễm đáp, cậu ta nói là, rồi ngẩng đầu nhìn thấy Vân Vũ, liền khựng lại. Chị dâu, sao chị lại có biểu cảm đó? Vân Vũ mỉm cười, tôn trọng, chúc phúc, ly dung, như lớp mẫu giáo á bay. Cách chương,